Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 83, Thiên Địa Huyền Căn Kinh. Hà sư đệ ngươi không sao chứ? Hà Hằng có chút sốc nổi diễn kỹ. Cơ Tịch Không trong bốn người cũng chỉ có Ngư Thư Nhạn cái này chưa va chạm nhiều cô nương thật tin. Tuy rằng bởi vì Cơ Tịch Không nguyên nhân, nàng bản thân không thế nào yêu thích Hà Hằng. Nhưng xuất phát từ đều là huyền môn hữu nghị, nàng vẫn là vội vã lấy ra một ít đan dược đưa tiến lên. Hà Hằng ra mặt khá là thâm hậu, lúc này nhận lấy đan dược, đối với Ngư Thư Nhạn một phen cảm tạ, khen chi ngữ liên miên không dứt, người đều là thích nghe tán dương. Này đồng dạng thích hợp đại đa số tu giả. Ngư Thư Nhạn mặc dù là Thái Âm Tông đương đại tài năng xuất chúng thiên tài, thường ngày không thiếu có bị người khen trải qua, nhưng này cũng đều là chút thân phận địa vị không bằng nàng người mà thôi. Ở trong mắt nàng chính là A-dua nịnh hót, mắt lạnh tương đại đó là tự nhiên. Nhưng Hà Hằng không giống, bất luận thực lực vẫn là thân phận đều không thể so nàng kém. Cùng một cấp độ người khen vậy thì không gọi nịnh hót. Nghe tới cảm giác cũng tuyệt đối không giống nhau. Luận tâm trí cùng kinh nghiệm, Ngư Thư Nhạn há lại là Hà Hằng lão quái vật này đối thủ. Một phen dao động dưới, cho dù ban đầu đối với hắn có chút ý kiến cũng lập tức hóa thành hảo cảm. Rốt cuộc Hà Hằng bản thân cũng là phi thường ưu tú người. Lấy trên địa cầu sinh vật học mà nói, sinh mệnh xuất phát từ bản năng, vì bảo đảm đời sau ưu tú tính, càng là ưu tú đồng loại càng khả năng hấp dẫn hảo cảm. Đương nhiên, này càng là một loại lòng hư vinh quấy phá thôi. Người đều là cần bị đồng loại thừa nhận. Cười lạnh một tiếng, nhìn bị hắn dao động một cái, khôi phục rất nhiều tự tin, quay đầu cùng hướng Tố Nhan bắt đầu giao chiến Ngư Thư Nhạn. Hà Hằng lộ ra một tia châm chọc. Quả nhiên, trừ ra như chính hắn như vậy số ít người, thế giới này tuyệt đại đa số người vẫn có chút có người xấu tính. Nói thí dụ như đồng tính tướng trách tạo thành tranh đấu. Hắn vừa mới bất quá xúi dục hai câu, Ngư Thư Nhạn cái này khá là bình tĩnh nữ tử liền không nhịn được cùng với tình địch đánh lên. Thoáng liếc mắt nhìn khá là bất đắc dĩ Cơ Tịch Không. Hà Hằng cùng đồng dạng đang cười lạnh Cơ Quy Không đối diện một mắt. Trong mắt đồng thời phun trào hàn quang. Chuyện tối ngày hôm qua không phải là đơn giản như vậy. Tần Ly Phong hắn tại sao muốn giết ta đây? Ta có thể không nhận thức hắn. Hà Hằng vấn đề này vốn là không nên đưa ra. Diêm La Điện là cái thích khách tổ chức. Tần Ly Phong bản thân liền là dựa vào giết người ăn cơm thích khách. Hắn muốn lý do giết hắn tự nhiên là có người dùng tiền thuê hắn. Cái kia thì là ai để Tần Ly Phong ra tay đây? Hà Hằng trong mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ ý cười. Nhìn Cơ Tịch Không cùng Cơ Quy Không hai người một cái. Đột nhiên hỏi, không biết Cơ huynh các ngươi đêm qua gặp phải cái gì? Cơ Tịch Không trong mắt khẽ động, tiến lên phía trước nói. Cũng không có cái gì. Chính là có mấy cái mắt không mở người muốn tới ngăn cản ta đi Thanh Yếu Sơn thôi. Không biết là người phương nào? Hà Hằng hỏi. Cơ Tịch Không trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo ánh sáng. Lạnh lùng dị thường nói. Thế giới này ma môn thủ lĩnh âm xá quỷ mẫu. Còn có một chút đến từ đại thiên tán tu. Cùng với chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, hắn nhìn một chút hướng Tố Nhan. Do dự một chút nói, ma môn bảy tôn bên trong một ít đệ tử ưu tú, như Ngũ Uẩn Hồng Trần Đạo Tông Niệm Việt, Xích Hỏa Ma Cung Thôi Đạo Cố vân vân. Chấm ngoặc kép, quả nhiên tất cả đều là chút ma môn tặc tử trong bóng tối quấy phá. Đánh lén ta chính là Tần Ly Phong đứa kia, chỉ tiếc không có thể bắt trụ hắn. Hà Hằng dường như tức giận dị thường. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía còn đang cùng Ngư Thư Nhạn dây dưa hướng Tố Nhan. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ sao? Nhận ra được Cơ Tịch Không có chút không tự nhiên sắc mặt. Hướng Tố Nhan đối với Hà Hằng lạnh rên một tiếng sau. Vội hỏi, Cơ Lang, tuy rằng đều là thánh môn người. Nhưng thiếp thân nhưng là cùng Tông Niệm Việt bọn họ không có một chút nào liên quan. Toàn tâm toàn ý đều ở trên thân thể ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bị một số tiểu nhân xúi dục. hỏng rồi ngươi ta tình nghĩa. Hừ, rõ ràng chính là các ngươi những này ma môn bại hoại lòng mang ý đồ xấu. Sư đệ ngươi vẫn là nghe sư tỷ khuyên, rất sớm kết quả yêu nữ này. Bằng không, chấm ngoặc kép, Ngư Thư Nhạn khá là cấp thiết khuyên bảo. Xú nha đầu ngươi nói cái gì? Hướng Tố Nhan gầm lên giận dữ, trên người sát khí phân tán. Ngư Thư Nhạn cũng là không chút nào yếu thế, chí âm chí hàn chân khí tuôn ra, bạo phát cực hạn sức mạnh, cùng Hướng Tố Nhan đụng nhau. Chớp mắt lúc, Cơ Tịch Không chu vi diễn biến thành tu la tráng. Hà Hằng cùng Cơ Quy Không vội vã lui về phía sau rất nhiều bước, buồn cười nhìn trước mắt phải có nói hình ảnh. Sau một lúc lâu, Cơ Quy Không truyền âm nói: Hà huynh a, xem ra ta cái này đệ đệ gần nhất có số đào hoa a. Chúng ta có phải là cần thay đổi một ít kế hoạch, tìm mấy vị tuyệt thế giai nhân đến cái mỹ nhân kế. Hà Hằng lặng lẽ không nói. Sau một hồi, vô cùng thật lòng truyền âm nói: Đa tình tự cổ không dư hận, việc này có thể thử một lần. Ha ha, Cơ Quy Không xì cười một tiếng, vừa mới đùa giỡn cũng coi như thật muốn làm như vậy. Hắn đối với đệ đệ mình có thể là hiểu rõ vô cùng. Nhìn như đa tình, thực tế vô tình vô cùng. Mưa nhỏ qua đi, trong thiên địa mát mẻ một mảnh, dòng suối nhỏ qua lại không dứt, hoa cỏ khỏe mạnh mà lên. Khúc chiết sơn đạo ánh sáng hòa hợp, thùy ý trong núi rừng, vạn vật thoải mái sinh trưởng dưới, cho thấy không gì sánh được sức sống. Lại là 10 ngày đi qua, nhiều lần cùng lai lịch không rõ địch thủ chém giết, qua lại ở nguy cơ nằm dày đặc trong rừng rậm, nguyên bản ngăn ngắn lộ trình càng tiêu tốn lâu như vậy mới đi tới. Chót vót cự sơn trước, Hà Hằng cùng Cơ Tịch Không bốn người đều có chút nghiêm túc đình chỉ bước chân. Bọn họ phía trước chính là lần này chỗ cần đến, Thanh Yếu Sơn, Vạn Huyền Tủy Căn ngay ở trong núi này, có thượng cổ dị thú hậu duệ Thanh La bảo vệ, càng có rất nhiều một đường theo đuôi mà đến một ít cường giả mơ ước. Nếu muốn bắt được cái kia Vạn Huyền Tủy Căn có thể nói khó càng thêm khó. Hà huynh, xem ra lần này chúng ta đều muốn sử dụng chân thực công phu, tuyệt đối không thể bảo lưu. Cơ Tịch Không bỗng nhiên kỳ quái cùng Hà Hằng nói rồi một câu nói như vậy, sau đó lấy ra một thanh thêu có sơn hà cẩm tú hoàng kim bảo kiếm, nghiêm nghị hướng đi Thanh Yếu Sơn nơi sâu xa. Hà Hằng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì, hắn tự nhiên rõ ràng nó ý tứ. Như thế chút ngày xuống, hắn cùng Cơ Tịch Không bọn người là lẫn nhau đề phòng, đối địch lúc đều là bảo lưu rất nhiều. Không có như đối mặt Tần Ly Phong lúc như vậy ra tay toàn lực quá. Điểm này bọn họ đều là rõ ràng trong lòng. Rốt cuộc tuy rằng bởi vì một loại nào đó không thể nói biểu nguyên nhân, mấy người bọn hắn lén lút ác tha bên ngoài, có thể đều là mỗi giờ mỗi khắc không muốn đến đối phương vào chỗ chết. Không hề trả lời Cơ Tịch Không cái gì, Hà Hằng chỉ là trên người lặng lẽ bùng nổ ra một luồng dâng trào khí tức. Hồn Thiên Bảo giám thôi thúc, cấu kết trong thiên địa 10 loại đáng sợ sức mạnh to lớn. Tứ tượng pháp tướng sức mạnh cũng động dùng một phần, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đạo thai cảnh cực hạn cấp độ. Ha ha, lúc này mới không hổ là ta biết Hà Hằng. Cơ Tịch Không cười lớn một tiếng, trên người cũng là đồng thời bùng nổ ra một luồng không kém Hà Hằng khí tức. Tỏa ra một luồng vô hình uy nghiêm khí tức, dường như một vị đế vương, khẩu hàm thiên hiến, nhận muôn dân bách tính cúng bái. Hà Hằng con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn có thể cảm giác được, giờ khắc này Cơ Tịch Không trên người bạo phát nguồn sức mạnh kia phân căn bản chính là một môn không kém Hồn Thiên Bảo giám cường đại công pháp, mà cũng không phải là Tử Vi nói bất luận cái gì một môn thuần dương cấp bậc công pháp, mà là một loại thiên về nhân đạo đế vương võ học. Dường như nhìn ra Hà Hằng nghi hoặc, Cơ Quy Không đột nhiên ngữ khí có chút không bình tĩnh truyền âm nói: Hắn tu công pháp gọi là Thiên Tử Chí Chỉ Thiên, chính là Thiên Địa Huyền Căn Kinh phần đầu tiên, lấy nhân đạo làm gốc, tu Thiên Tử Đế Đạo, cùng với bản mệnh phù hợp, uy lực vô cùng, nếu là đại thành, có thể thống ngự Nhật Nguyệt Sơn Hà, thương khung vũ trụ, vô cùng muôn dân, Thiên Địa Huyền Căn Kinh. Thiên tử Chí Chỉ Thiên. Hà Hằng mãnh thu rụt lại con ngươi. Một tia sáng chói ở trong con ngươi hiện lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.